Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1872, vây chiến Đồng La. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, mấy vạn Đồng La thiết kỵ bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Dọa người cực kỳ, từ khai chiến tới nay, đây là đại đường. Quân đội lần thứ nhất ly khai phòng tuyến, chủ động hướng đại thực khởi xướng tiến công, đối mặt ra ngoài lẽ thường hành động, không cần phải nói đối diện đại thảo nguyên trên mênh mông như biển đại thực thiết kỵ. Tự liền xa xa cổ Thái Bạch đều hơi hơi nhíu mày đầu. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng đại đường sẽ là phản ứng như thế. 6.000 trượng, 5.000 trượng, 4.000 trượng. Song phương cự ly càng ngày càng gần, mà A Bất Tư cùng sở hữu Đồng La thiết kỵ tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Không có chút nào chậm lại, Đồng La bất quá vạn không thể địch. Này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là ở vô số lần máu và lửa bên trong, ở vô số địch nhân thi hài, cùng Đồng La người ra sức trong chiến đấu tạo dựng lên. Không quản đối thủ là ai. Dù cho đối thủ số lượng gấp 10 lần so với chính mình, Đồng La người cũng tuyệt không lùi về sau, càng sẽ không sợ hãi. Đây chính là Đồng La bộ tộc niềm tin. Giết! Hàn quang lóng lánh, trong chớp mắt, chỉ nghe một trận rung trời gào thét. Vô số Đồng La thiết kỵ rút trường kiếm ra, chân đạp từng đường thôi chói lọi ánh sáng, ở từng trận sắt thép trong tiếng nổ. Giống như một đầu cự thú tiền sử giống như hướng về đại thảo nguyên xung phong mà đi. Một sát na kia, hư không chấn động, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Mà đối diện, mênh mông vô tận đại thực thiết kỵ liều chết xung phong. Nhìn thấy này hai vạn người Đồng La thiết kỵ cũng là đằng đằng sát khí. Trận này tập kích, đại thực trước đó ẩn tàng rồi rất lâu. Từ bên phải đi đường vòng. Trải qua đột quyết đại thảo nguyên, muốn giấu giếm được người đường tuyệt không cho phép dễ, mà thẳng đến lúc này mới đột nhiên xuất hiện, chính là vì giết đại đường một trở tay không kịp. Lúc này chính là mãnh hổ ra hạp, khí thế thịnh nhất thời điểm, chi này đột nhiên giết ra Đồng La thiết kỵ đối với bọn họ tới nói. Chính là một con dê đợi làm thịt, quan trọng nhất là trận chiến tranh này. Người đường vẫn trốn ở một tầng lại một tầng sắt thép tường thành sau. Cho mình xây thành một tầng kiên cố mai rùa. Ở trong hoàn cảnh như vậy, đại thực thiết kỵ tung hoành ngang dọc, sở hướng vô địch uy lực căn bản không phát huy ra được. Làm là lưng ngựa dân tộc, trong sa mạc vương giả, bọn họ thực tại quá chờ đợi như vậy một hồi mặt đối mặt. Đường đường chính chính. Không có một chút nào hoa xảo kỵ binh tỉ thí. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết sạch bọn họ. Hiện tại chính là triệt để chinh phục Đông Phương thế giới lúc. Để cho bọn họ nhìn. Chúng ta đại thực thiết kỵ sức mạnh. Ngoặc kép. Đội ngũ phía trước. Một tên từ đại thực đế quốc xa xôi tỉnh điều đi tới được tổng đốc. Đột ngột đích thân bên một đôi giữ tợn đại thực loan đao. Lớn tiếng gào thét. Oanh, vừa dứt tiếng, phía sau hơn 200.000 thiết kỵ ầm ầm hưởng ứng. Giết, từ một trận rung trời hét hò bên trong. 200.000 từ sau đột quyết đại thảo nguyên đi đường vòng mà đến đại thực thiết kỵ mênh mông như. Biển, đằng đằng sát khí, giống như một đạo màu đen cuồng lôi giống như. Ở mênh mông vô bờ đại thảo nguyên trên. Hướng về 20.000 Đồng La thiết kỵ không ngừng ra tốc mà tới. Gần rồi, càng gần, ầm ầm, có như một đạo kinh thiên lớn sóng, nặng nề đánh ở trên bờ biển. Sau một khắc, đại đường cùng đại thực số lượng cách biệt khác xa hai nhánh đại quân lấy một loại một hướng về. Không về khi thế, nặng nề đánh vào nhau. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tựu ở đụng chớp mắt, vô số thiết kỵ ở đằng kia cỗ kinh khủng lực va đập trước mặt. Dường như trang giấy giống như dồn dập bay lên trời, bất lực bay về phía mỗi cái phương hướng, đao kiếm cùng đao kiếm dày đặc giao kích, chiến mã cùng chiến mã điên cuồng chạm vào nhau, trong chớp mắt này thậm chí đều không thể phân rõ bóng người. Lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là đối thủ, phốc phốc huyết nhục tiếng càng là không dứt bên tai, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ. Dày đặc tiếng va chạm bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng bóng người từ trên lưng ngựa rơi rụng. Rốt cục, hi họ họ, chỉ nghe một trận mãnh liệt ngựa hí, oanh, vô số thiết kỵ kêu thảm dồn dập bay ra ngoài, mà giữa song phương giằng co cũng trong nháy mắt đánh vỡ. Lấy Đồng La đại tướng quân A Bất Tư là lưỡi nhọn, hai vạn Đồng La thiết kỵ giống như một chuôi sắc bén trường kiếm, sâu sắc đâm vào đến 200.000 đại thực thiết kỵ bên trong, đồng thời lấy một loại sức mạnh đáng sợ đem trận hình của đối phương triệt để xuyên thấu. Ầm ầm ầm, vô số đại thực thiết kỵ dồn dập bị đánh bay đi ra ngoài. Ở đây chàng mũi nhọn đấu với đao sắc, đường đường chính chính kỵ binh trong quyết đấu, Đồng La thiết kỵ cho thấy chính mình thực lực mạnh mẽ. Lấy áp đảo tính sức mạnh đem này chút hung ác cường hãn đại thực thiết kỵ triệt để tạc xuyên. 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, thành tốp đại thực thiết kỵ ở Đồng La thiết kỵ phong mang hạ kêu thảm, không ngừng ngã xuống, chiến mã phi đạp, căn bản không có người có thể chống đối Đồng La thiết kỵ tập đoàn xung phong uy lực. Từng nhóm một đại thực thiết kỵ không sợ chết, không ngừng mà xung phong đi tới, nhưng lại không ngừng bị Đồng La thiết kỵ đánh tan, đánh tan, đánh giết, tất cả phản kháng cùng phản kích đều là phí công vô lực. Đồng La thiết kỵ một khi chạy băng băng lên, khí thế đạt đến tới đỉnh phong, tựu căn bản không ai có thể ngăn cản, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn thấy này chút thân mang đồng thau khôi giáp thiết kỵ, sở hữu đại thực thiết kỵ đều rung động, còn có sợ hãi thật sâu. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, ở đông phương thế giới còn có mạnh mẽ như vậy thiết kỵ. Rõ ràng chỉ có 2 vạn nhân mã, thế nhưng lực xung kích so với 200.000 đại quân còn kinh khủng hơn. Mà một đầu khác, sở hữu nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, tương tự cảm thấy sâu sắc chấn động, làm sao có khả năng, bọn họ làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Một tên đại thực phó tổng đốc trợn to hai mắt, tự lẩm bẩm, này 200.000 đại quân ưu thế lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý. Nguyên bản lấy là đại đường sức chiến đấu đã toàn bộ bị hấp dẫn tới chính diện chiến trường. 200.000 thiết kỵ từ đột quyết đại thảo nguyên bọc đánh, mới có thể dễ dàng đưa bọn họ đánh tan. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ầm ầm, xa xa, A Bất Tư biểu hiện lạnh lẽo cứng rắn như sắt, 2 vạn Đồng La thiết kỵ sau lưng hắn kỷ luật nghiêm minh, khác nào một chiếc tinh mật nhất, cũng đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc giống như vậy. Ở tạc xuyên một nhánh đại quân phía sau, bỗng nhiên gặp lại, lần thứ hai hướng về 200.000 đại quân phản xuyên quá khứ. Đến chỗ người ngã ngựa đổ, như vào chỗ không người, một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, A Bất Tư xuất lĩnh Đồng La thiết kỵ khí tức dâng trào, có như giang hải giống như vậy, không ngừng ở 200.000 đại thực thiết kỵ bên trong nhiều lần xung phong. Cứ việc nhân số kém xa ở đối phương, thế nhưng số lượng ít nhất một phương trái lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng chết, giết, cho ta giết a, cho ta xông lên, sỉ nhục, đều cho ta hướng về. Ngoặc kép, một đám đại thực võ tướng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, một nhánh lại một nhánh đại thực thiết kỵ không ngừng xung phong đi tới. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là lấy trứng chọi đá giống như vậy. Chân tay cụt bay khắp trời, lọt vào trong tầm mắt, đầu đầu cũng có máu tươi rầm rề thi thể. Khác nào Tu La huyết tràng, từ khi Thánh Hoàng thoái ẩn, cao ở thâm cung, không lại ngự giá thân chinh, chinh phạt tứ phương, Đồng La Thiết Kỵ cũng mất đi thi triển bình đài. Cái này còn là lần đầu tiên Đồng La Thiết Kỵ có cơ hội ở trước mặt người đời biểu diễn chính mình. Đỉnh phong cấp bậc đáng sợ sức chiến đấu. Khốn nạn, tử vong phán quyết, quân đoàn số 1, quân đoàn thứ 3, quân đoàn thứ 7 liên hợp hành động, không muốn cùng ở bọn họ phía sau. Tản ra, toàn bộ cho ta tản ra, những người khác đi theo ta. Ngoặc kép, mắt thấy 200.000 đại thực thiết kỵ liền muốn ném khôi tháo giáp. Bị Đồng La Thiết Kỵ hoàn toàn đánh tan. Nhưng vào lúc này, một trận phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời. Tựu ở trong đại quân, một tên thân hình cao lớn, khí tức cường hãn, có như bão táp một loại đại thực tổng đốc nhìn chằm chằm A Bất Tư phương hướng. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực. Trong chớp mắt, liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống. Đại lượng võ tướng ở hắn bên người hội tụ. Cũng trong lúc đó, nguyên bản một mảnh hốt hoảng đại thực thiết kỵ thật giống như truyền vào một liều thuốc mạnh. Giống như vậy, nghe được thanh âm kia, nhanh chóng chấn định lại. Ở đằng kia tên đại thực tổng đốc mệnh lệnh hạ, nguyên bản hỗn loạn tưng bừng đại thực thiết kỵ khác nào chuyển động ống kính vạn hoa giống như vậy. Nhanh chóng hướng về bốn phía tản đi, phân tán thành một nhánh lại một chi phương trận, mà không còn là truy đuổi sau lưng Đồng La Thiết Kỵ. Vù, khi A Bất Tư dẫn theo đại quân lần thứ hai đánh tan một nhánh đại thực thiết kỵ. Trong chớp mắt, trước mắt ánh sáng lóe lên, chẳng biết lúc nào, chung quanh đại thực thiết kỵ dồn dập thối lui, ở trung ương chừa lại một mảnh to lớn trống không khu vực. Rốt cục gặp phải cao thủ, A Bất Tư đột nhiên ghìm lại chiến mã, xoay đầu nhìn về nghiêng bên cạnh tên kia đại thực tổng đốc. Có thể nhanh như vậy liền đem đại quân từ trong hỗn loạn khoác cứu lại. Vị này đại thực tổng đốc tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Không nghi ngờ chút nào, Đồng La Thiết Kỵ gặp đối thủ, nói chuyện cũng tốt, vừa vặn đến một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. A Bất Tư trong lòng tối ám đạo, cứ việc trước mắt tình cảnh này một cách không ngờ. Bất quá đối với A Bất Tư tới nói, đại thực có thể thành là Tây phương thế giới lớn nhất đế quốc. Tất nhiên có chỗ hơn người. Huống chi, lần này đại thực người dốc hết toàn lực, dốc hết tinh nhuệ. Trong đó tất nhiên sẽ có một ít sức chiến đấu cùng năng lực chỉ huy đồng dạng kiệt xuất võ tướng. Không nghi ngờ chút nào, đối diện tên kia đại thực tổng đốc chính là một cái trong số đó. Bất quá mặc dù như thế, A Bất Tư không những không sợ hãi chút nào, trái lại sinh ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Ở đại đường kinh sư bên trong sống lâu, cho đến giờ phút này hắn mới coi như một cái chân chính võ tướng. Đồng La người vốn là chiến mà sinh, thời khắc này bọn họ mới là thuần túy chính mình. Thuần túy chiến sĩ, giết, chỉ có thật đơn giản một chữ. A Bất Tư đột ngột xoay đầu lại, dài kiếm long ngâm, sau một khắc, 20.000 Đồng La Thiết Kỵ không sợ hãi chút nào. Nhân mã hợp nhất, hội tụ thành một đạo ào ào dòng lũ, lập tức hướng về kia vị đại thực tổng đốc vị trí phóng đi. Mà một bên khác, tên kia đại thực tổng đốc đồng dạng trong mắt bao hàm lửa giận. Tiến lên, một tiếng lệnh hạ, trong không khí nhiệt độ đột ngột hàng. Sau một khắc, bốn phương tám hướng vô số đại thực thiết kỵ có như sóng đào giống như vậy. Từ mỗi cái phương hướng hướng về Đồng La Thiết Kỵ xung phong mà tới. Một sát na kia, hư không yên tĩnh, liền thời gian đều tựa như dừng lại. Ầm ầm, người ngửa ngựa hí, hai nhánh đại quân lần thứ hai ác chiến ở cùng nhau. Đối phương quá thông minh, đại tướng quân bị quấn lấy. Một bên khác, mấy trăm ngàn đại đường, quân đội phía sau. Một tên binh bộ nhân viên quan trọng đứng ở Tống Vương bên cạnh. Ánh mắt chậm rãi từ đằng xa thu về. Trên nét mặt đầy là bất an cùng sầu lo. Đồng La Thiết Kỵ sức chiến đấu thiên hạ vô song. nhưng là đối phương số lượng so với Đồng La Thiết Kỵ nhiều nhiều lắm. Chỉ cần có thể thành công tổ chức, là có thể đối với Đồng La Thiết Kỵ tạo thành uy hiếp cực lớn. Tình huống bây giờ, mặc dù cuối cùng A Bất Tư Đại Tướng Quân có thể thắng được, e sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự. Lần này Tây Bắc Đại Thực cùng Đại Đường cuộc chiến, Trung Thổ cũng là dốc hết tinh nhuệ. Chiến đấu tiến hành được hiện tại, tự liền A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ cũng đã gia nhập chiến trường. Đại Đường binh lực lượng đem hết sạch ra, lại không có bất kỳ viện quân. Trọng yếu hơn chính là, chiến đấu lâu như vậy, Đại Thực phương diện tử thương vô số, nhưng là bọn hắn chủ lực vẫn còn tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn Đại Thực Thiết Kỵ như cũ ở cuồn cuộn không ngừng xung phong mà đến. Thật giống như sóng lớn vỗ bờ giống như vậy, tuy rằng tạm thời không cách nào xông vỡ, thế nhưng một làn sóng rồi lại một làn sóng không ngừng xung kích. Đến cuối cùng, tổng có xông vỡ một ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.